Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì Vương còn chưa hoàn toàn lột xác, nhị gia nắm một đống tóc kia liền nhét vào trong đầu lâu đầy máu của Thì Vương. Cũng không có nghe nhị gia niệm chú gì, Thì Vương đang lột xác đồng thời bạo nộ, mau lui lại! Nhị gia hét lên một tiếng. Thì Vương liều lĩnh hướng về tôi đuổi tới. Nhị gia thừa cơ hội này khom lưng nhặt lên bút lông trên đất, lại cọ bút lông tơ trên bút lông lần thứ hai xuyên tới ót của Thi. À! Thì Vương hai con mắt đỏ như máu, hận không thể trừng ra. Trong mắt hắn tựa hồ phun ra lửa. Giờ khắc này quay đầu nhìn về nhị gia, giơ đao lên gầm rú liên tục, muốn đem đao chém xuống nhị gia. Nhị gia vừa lui vừa nói, đây là song tâm thi sát. Trước tiên hủy đầu hắn, sau đó hủy thân thể hắn. Ta đã dùng tóc ngăn hắn tiếp tục lột xác. Tiểu Âu Phục, chỉ còn chờ ngươi. Không thể không nói, nếu tôi là Thi Vương kia, dù phải đuổi đến tận nhà nhị gia cũng phải giết hắn. Nhị gia mấy lần đánh lén Thi Vương, triệt để chọc giận Thi Vương. Đại thúc Âu Phục híp mắt nhìn Thi Vương, giờ khắc này lặng lặng ngủ đông ở một bên. Tôi cũng có thể nhân cơ hội lấy hơi, có điều nhị gia đúng là bị truy đuổi đến nhảy nhót tưng bừng, mệt mỏi thoát thân. Tôi nhìn chằm chằm Thi Vương, cẩn thận từng ly từng tí một di chuyển vị trí của chính mình. Chỉ lo đứng gần Thi Vương sẽ lại hấp dẫn sự chú ý của hắn. Tôi phát hiện song tâm thi sát này nhìn thật là ghê gớm, cũng không biết là dùng phương pháp gì chế thành. Trong lúc truy đuổi nhị gia, cánh tay trái bị chặt đứt bỗng nhiên chậm rãi mọc ra. Đại thúc Âu Phục cẩn thận thu lại bội đao, chậm rãi từ bên hông rút ra một cái nhuyễn kiếm. Trong lòng tôi vui vẻ, hắn biết muốn tung ra tuyệt kỹ. Lúc cùng Tù Long cửu đầu nhà đấu, đại thúc Âu Phục chỉ dùng qua một lần nhuyễn kiếm cũng là bảo vệ tính mạng. Nhuyễn kiếm của hắn như nước chảy mây trôi, ánh kiếm tứ lược, coi là thật ghê gớm. A! Thi Vương tay phải giơ đao, quay xung quanh bốn phía yêu ham truy đuổi nhị gia, căn bản hắn không thể dừng. Đại thúc Âu Phục híp mắt chờ đúng thời cơ, xông lên một bước đến phía Thi Vương, cũng không biết hắn sử dụng nhuyễn kiếm như thế nào, tùy tiện vung nhuyễn kiếm một cái, lưỡi kiếm như một cái dây thừng trong nháy mắt trói chặt cổ Thi Vương. Nộp cho ta! Đại thúc Âu Phục cắn răng tức giận quát một tiếng, sau đó mạnh mẽ kéo một cái, nhuyễn kiếm từ trên cổ Thi Vương mạnh mẽ cắt từ đầu đến chuôi kiếm. Ánh kiếm xẹt qua, toàn bộ trong đại điện lần thứ hai rơi vào yên tĩnh. Phù phù, một âm thanh vang lên. Thi Vương làm ra động tác gật đầu, nhưng cái đầu trẻ con đầy máu một khi rơi xuống đất liền không nhặt được, theo lồng ngực hắn rơi trên mặt đất, thuận thế lăn về phía trước mấy mét trên đất, vẽ một vết máu thật dài. Đầu lâu bị chém, Thi Vương đứng tại chỗ không nhúc nhích, giống như là triệt để phong ấn. Đại thúc Âu Phục thở phào nhẹ nhõm, đang muốn thu hồi nhuyễn kiếm, nhị gia hét lớn một tiếng, cẩn thận một chút, hắn còn có một mạng. Vừa dứt lời, Thi Vương không đầu không hề báo trước, xoay người quét một cái, sức như quét ngang cả ngàn quân. Một cái xoay người chém này giống như có hàng ngàn con ngựa trùm lên. Đại thúc Âu Phục cũng trợn to hai mắt, mắt thấy không cách nào tránh thoát, sắp bị Thi Vương chém xuống đầu. Ngay lúc đó, nhị gia hất tay ném ra loan đao. Loan đao trên không trung đánh tới, giống như một cái nanh xoáy nguyệt, có lúc thanh đao còn kém một chút, liền chặt xuống đầu đại thúc Âu Phục chặn được. Thanh loan đao này từ phía sau bay đến trước cổ đại thúc Âu Phục, hoàn hảo đỡ lấy nhát kiếm. Ầm! Trong đại điện bắn ra một đốm lửa rực rỡ. Đại thúc Âu Phục sợ hãi không thôi, khom người trong nháy mắt vung vẩy nhuyễn kiếm, đem lưỡi kiếm quấn ở trên tay Thi Vương dùng sức lôi kéo, chém đứt cánh tay phải Thi Vương. Trong tay phải đồng thời rơi xuống đất còn có thanh đao trong tay Thi Vương. À bố, nhanh dùng chủy thủ của ngươi đâm vào trái tim Thi Vương, nơi đó chính là chỗ mấu chốt giữ cái mạng thứ hai của hắn. Nhị gia tựa ở trên đỉnh trụ trời mệt mỏi thở hồng hộc. Tôi rút thanh chủy thủ đại thúc Âu Phục cho tôi ra từ bắp chân, mắt thấy tay phải Thi Vương bị chém, không cách nào nhấc lên quan đao để tấn công. Đây chính là cơ hội tiêu diệt Thi Vương tốt nhất. Rút ra chủy thủ, trong nháy mắt hào quang trên chủy thủ phun ra nuốt vào, lấp lóe không yên. có lẽ đây thực sự là một thành đảo tốt, có thể là đồ vật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net